Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Boss, nàng không biết phải làm sao mở miệng, lại bị hắn ngắt lời. Nhanh lên. Vâng, nàng lập tức lên xe, cửa xe lập tức đóng lại. Sau đó Trương Sĩ Hào đi tới cửa xe bên kia, ngồi vào ghế người lái bên cạnh nàng, khởi động động cơ. Xem xe đi ra tầng hầm, đi vào đường lái, tấp nập xe cộ ở trong đêm. Đầu của nàng trống rỗng, cùng một mảnh hỗn loạn. Bây giờ là như thế nào? Bốt làm chi đột nhiên bảo nàng cùng hắn đi ăn khuya nha? Nên không phải là hắn đột nhiên yêu nàng đi. Ha ha, cũng không phải là trong phim thần tượng, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên boss đại nhân là phát cái gì thần kinh đâu. Thất tình, không có khả năng. Có điều, có thể là hắn không có thói quen một mình đi ăn khuya. Không có tôm thì cá cũng được. Đành phải chịu thiệt xem nàng là bạn. Hay là hắn đột nhiên nhớ tới lần trước nàng chạy xe đưa hắn về nhà, cho nên hắn muốn đáp tạ nàng một chút. Tóm lại, mặc kệ lý do của hắn là gì, vừa lúc nàng có chút đói, có lộc ăn sao mà không đi được, chỉ cần boss đừng kêu nàng trả tiền là được. Nàng đang trôi trong suy tưởng của mình. Lần trước lúc ta gặp ngươi, đại khái cũng là hơn 10 giờ, ngươi thường tăng ca trễ như vậy sao? Boss đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Có tình cờ mà thôi. Có bao nhiêu lần tình cờ? Một tháng đại khái là 2-3 lần. Nàng thành thật nói, sau đó nhịn không được, lại rồi hắn thành mình nói. Bất quá tôi thật không có xin phí tăng ca, ta thề. Ai hỏi em chuyện phí tăng ca? Trương Sĩ Hảo nhịn không được, quay đầu chừng nàng liếc mất một cái. À, Ngả Lan sờ sờ cái mũi, ngậm lại miệng. Em một tháng có mấy ngày tăng ca đúng giờ? Trương Sĩ Hảo lại hỏi. Tôi muốn nghe em nói thật. Thấy nàng do dự, biểu tình một bộ muốn nói dối, hắn đột nhiên bổ sung nói. Ngả Lan nhịn không được nhìn hắn liếc mắt một cái, hoài nghi hắn có phép đọc tâm. Bằng không như thế nào lại biết nàng chính là muốn nói xạo. Hào tổn tâm trí, hắn như vậy, ở chuyện nàng tăng ca cũng truy mãnh liệt đập hỏi. Nên không phải là muốn mượn lý do nói nàng không có năng lực, có phải là muốn nàng gói chạy lấy người đi. Nàng nhíu mày, nhịn không được. Nghĩ tới mấy ngày hôm trước, quản lý đã nặng lời nói, làm không tốt việc chính mình thì là không có năng lực, công ty không cần người không có năng lực. Làm mọi người lo lắng, những lời này của quản lý không phải là muốn nói đến nàng đi, bởi vì nàng luôn là nhân viên hành chính tổng hợp tan ca cuối cùng. Công ty gần đây có phải hay không muốn cắt giảm nhân sự nha? Boss, tuy rằng tôi có cơ hội mỗi ngày đều lưu lại tăng ca, nhưng là không phải là năng lực không đủ. Trên thực tế, công việc này đối với tôi mà nói kỳ thật là thành tạo. Nàng vì năng lực làm việc của chính mình mà tiến bộ, không muốn mất đi công việc hiện tại. Nếu thành tạo, thì tại sao mỗi ngày đều phải lưu lại tăng ca? Hắn hỏi lại. Bởi vì ban ngày lúc đi làm, có quá nhiều đồng nghiệp muốn tôi giúp đỡ, làm cho tôi hầu như đều không có thời gian ngồi làm chuyện của mình. Tôi mới phải lưu lại tăng ca, hoàn thành công việc của mình. Nàng giải thích. Ý tứ chính là em ở trong giờ làm cũng không làm công việc của em. Công ty trả lương cho em, mời em đến giúp người khác làm việc hay sao? Hắn trầm giọng hỏi lại, trong giọng nói có chút che giấu không được cơn tức. Đó đều là việc của công ty, nàng vội vàng nói. Vậy mua bữa trưa cũng là việc của công ty. Nàng đột nhiên không nói gì, nhớ lại mấy ngày trước, ở trong thang máy gặp phải hắn. Hắn đại khái là nghe thấy được chuyện nàng ở trước thang máy, đáp ứng mua đồ cơm trưa dùng đồng nghiệp. Khi đó đã là giờ nghỉ trưa. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Ngoại trừ lần đó, chẳng lẽ em không sẽ không giúp người khác chạy chân làm việc sao? Nàng lần thứ hai không nói gì mà chống đỡ. Bắt đầu từ ngày mai, không để cho tôi biết em sau giờ làm còn lưu lại cho công ty tăng ca. Hắn đột nhiên ra lệnh. Ngả Lan khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, nhịn không được bật thốt lên. Không thể tăng ca, tôi đây không có làm xong công việc thì phải làm sao bây giờ? Em không phải mới vừa nói công việc đối với em mà nói kỳ thật là thành thạo sao? Một khi đã như vậy, chỉ cần cự tuyệt những công việc không thuộc về em, tự nhiên sẽ có thể trong giờ làm đem công việc giải quyết xong. Chính là tôi sẽ kêu Trương quản lý giám sát em nếu em sau giờ tan ca vẫn còn ở lại công ty tăng ca. Hắn nhìn nàng một cái, không đem lời nói cho hết. Nàng cũng đã hiểu tính nghiêm trọng của nó. Sau đó Ngả Lan chỉ cảm thấy đau đầu, sau đó mặt co mày cáu lo lắng. Về đến nhà, Ngả Lan vẫn là cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng cũng đã nói, nàng tăng ca là không nói thêm lương. Boss đại nhân tại sao lại muốn nàng sau giờ tan ca không được lưu lại tăng ca nha? Chỉ cần cự tuyển những việc không thuộc về ngươi, tự nhiên có thể trong giờ làm việc đem công việc giải quyết xong. Hắn nói thật như đơn giản, vấn đề là hắn nghĩ đến cự tuyệt là việc đơn giản như vậy sao? Tuy rằng nàng đã làm việc ở công ty 2 năm, vẫn là người trẻ nhất ở trong phòng hành chính tổng hợp, tiền bối nhờ người làm việc, người có thể nói không sao? Cấp trên gọi người làm việc, người có thể nói không sao? Hắn thực nghĩ đến nàng trời sinh mệnh khổ. Nàng là nô dịch, phản cách mạng sao? Hảo phiền ác, ngày mai bắt đầu không thể tăng ca, nàng thật sự không có biện pháp trước giờ tan ca. Xem công việc của mình làm xong sao, nàng thật sự có biện pháp mở miệng cự tuyệt quản lý, phó giám đốc hoặc các tiền bối nhờ nàng làm sao? Chán ghét, nàng hôm nay như thế nào như vậy, không hay ho, đụng tới boss rồi. Tuy rằng ăn không phải trả tiền của hắn một chút, nhưng là nàng tình nguyện không cần ăn bữa cơm này, cũng không cần nhiều ra như vậy, một cái phiền não nha. Chán ghét, à... Ngạ Lan ở trên giường lăn qua lộn lại, phiền não đến ngủ không yên. Bất quá, nàng nói như thế thôi, nửa giờ sau, nàng vẫn là không hay biết gì ngủ tiếp đi, sau đó là đến trời sáng. Ring ring, một ngày mới bắt đầu, luôn khởi động từ đồng hồ báo thức. Bình thường, Ngạ Lan bị đồng hồ báo thức đánh thức, sau đó vẫn sẽ dung túng mình ở trên giường, nằm thêm 10 phút, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ở trên giường. Nhưng là hôm nay, nàng không có nửa đêm hưởng thụ tâm tình, bởi vì vừa tỉnh dậy. Chuyện tới ngày hôm qua lập tức xông vào trong đầu óc của nàng, làm cho mắt của nàng còn chưa mở ra. Mày trước hết nhíu lại. Chán ghét, nàng hôm nay muốn xin phép nghỉ một ngày, không cần phải đi làm. Thật sự hạng đáng ghét. Nhưng là không được, chìa khóa văn phòng cùng phòng lưu trữ đều ở trong thang máy. Nàng hôm nay nếu không đi làm, sẽ có một người sẽ không nhận được đồ dùng. Mặc kệ là văn phòng phẩm cũng được, in ấn cũng được. Đồ uống, đồ ăn vặt. Tóm lại, nếu không giao cái chìa khóa cho người quản lý, nàng căn bản không thể không đến công ty. Ai, nàng rõ ràng chính là cái tiểu viên chức hành chính tổng hợp mà thôi. Vì cái gì trọng trách lại nặng nề như vậy? Là rõ chính nàng ảo tưởng sao? Thỉnh thoảng làm người không chịu trách nhiệm một chút, cảm giác cũng không tồi. Không được, nàng căn bản không làm được loại dự tình này. Cho dù thực xin nghỉ, lương tâm cũng sẽ bất an cả ngày. Lo lắng sự tùy hứng của mình sẽ mang đến phiền toái cho công ty hoặc đồng nghiệp. Quên đi, trên người nàng bị thiếu cái tế bào không chịu trách nhiệm. Than nhẹ một tiếng, nàng nhận mệnh xoay người xuống giường, chuẩn bị đi làm. Đánh răng rửa mặt thay quần áo trang điểm, ăn điểm tâm. Nàng một bên chuẩn bị đi làm, một bên không ngừng nghĩ. Bắt chước tiền bối như thế nào, cự tuyệt nhờ làm hộ. Tình huống 1. Ngạ Lan, giúp tôi đánh một chút phần văn kiện này, phải 20 phân. Thực xin lỗi Trương tỷ, quản lý cần vội vàng số liệu trên tay tôi. Nếu chị không vội, tôi làm xong việc này sẽ giúp chị đánh có được không? Có lẽ ba chữ có được hay không thu hồi. Ba chữ kia giống như có cảm giác cầu xin tha thứ. Nàng lại không có làm sai việc gì. Cứ như vậy, nàng là có thể trước làm xong chuyện của mình, lúc sau sẽ giúp người khác làm việc. Nếu đối phương không hề chờ, tự động sẽ đem công việc này về tự mình làm. Phương pháp kia không tồi. Tình huống 2. Ngạ Lan, cô phải xuống lầu nhá, thuận tiện mua giúp tôi ly cà phê đi lên được không? Tôi cũng muốn. Thực xin lỗi, tôi đang vội. Hoặc, thực xin lỗi, tôi có thể phải đi thật lâu mới trở về. Cái trước có thể dùng. Cái sau, nếu nàng lập tức trở lại, đây không phải là tự vả vào miệng mình sao? Kiếm cớ quá khó. Ngẫm lại, phải kiếm cớ thuyết phục hơn nữa mới được. Đầu óc trống rỗng, đáng giận, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Chán ghét, nàng mặc kệ rồi. Tục ngữ nói rất đúng. Bình đến tướng tre, nước đến đất chặn. Thuyền đến đầu, cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nàng hiện tại muốn nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì có quá nhiều tình huống. Quan trọng nhất là, nàng cho dù muốn ứng phó tốt, đến lúc đó, có thể hay không thuận lợi đem ở trong miệng nói ra, còn là không biết được. Nàng hiện tại chỉ cần có cách cự tuyệt thích hợp, mà nàng cần chính là dũng khí để cự tuyệt người khác. Có được 100 phương hướng phương pháp cự tuyệt, không bằng có dũng khí đối người ta nói cự tuyệt. Phải nàng cần chính là dũng khí. Chúng ta đều cần dũng khí, đối mặt lời đồn đãi, chuyện nhảm. Nàng nhịn không được, hướng ra khúc kêu la. Dũng khí, khá lưu hành. Sau đó lại tạm dừng, ngẩng đầu 45 độ. Thiên thần vạn năng, thỉnh ban cho ta sức mạnh thần kỳ, cho ta dũng khí đi. Nàng thực sự cần dũng khí. Chúng ta đều cần dũng khí để đối mặt với lời đồn bãi chuyện nhảm. Đám đông, chật chội, ta có thể cảm giác được ngươi, chôn ở trong lòng của ta, của ngươi nhiệt tình. Không xác định ca từ lúc này có đúng không, Ngạ Lan tự mình giải trí, thấp giọng ngân nga bài ca dũng khí. Tâm tình có một chút bất đắc dĩ, buồn bực, có một chút trào phúng. Tiểu thư, của cô đã uống xong rồi, 2 ly trà sữa trân châu, 4 ly cà phê, 1 ly kem tươi, 2 ly tiên thảo cùng 1 ly trà xanh, nửa viên đường đúng hay không? Phải. Nàng bước lên phía trước gật đầu, sau đó đem tiền đã chuẩn bị sẵn thanh toán, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tốt lắm, không cần nhiều lời, đây là nguyên nhân bất đắc dĩ. Buồn bực trả phúng, ai? Đem theo 10 ly đồ uống nặng trịch, Ngạ Lan chán đầy mồ hôi rời đi căng tin công ty. Hôm nay thời tiết siêu cấp nóng, khó trách mọi người nghĩ muốn uống nước đá, hơn nữa một khắc cũng không thể chờ. Ngạ Lan, cửa hàng của Lâm Mụ Mụ nói hôm nay sinh viên vừa làm vừa học xin phép nghỉ, không có người giao hàng, cô giúp tôi đi lấy đồ được không? Kính mời rồi, quản lý cũng nói hắn muốn uống kem tươi, tất cả mọi người đều bận rộn nhiều việc, không đi được. Một lát, quản lý nói việc của ngươi không vội, có thể chậm rãi làm không quan hệ, cho nên kính nhờ rồi. Gì, ngay cả, quản lý nói việc của cô không vội, đều lấy ra nữa. Hảo còn có thể dùng cái cớ gì để cự tuyệt nhá, thật sự bất đắc dĩ. Lắc đầu, nàng cảm thấy bất đắc dĩ, nhanh hơn một bước, hướng đại lầu đi đến. Cửa tự động mở ra, đối diện xuất hiện không khí lạnh, làm cho nàng nhịn không được nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào. Lúc mở to mắt, thiếu chút nữa, không thở ra hơi. Boss đại nhân. Trời ạ, nàng như thế nào lại không may mắn như vậy? Một ngày 24 tiếng, một ngày 440 phút. Hắn sớm không tiễn khách xuống lầu, trễ không tiễn khách xuống lầu. Không phải, nói nàng sớm không phải vào đại sảnh, trễ không vào đại sảnh. Vì cái gì lại chọn đúng lúc hắn xuất hiện vào đại sảnh thì mình lại đi vào? Không phát hiện, không phát hiện. Hy vọng hắn vội vàng cùng khách hàng hàn huyên, không có nhìn thấy nàng. Từng bước lại từng bước, nàng cẩn thận, hướng thang máy thẳng tiến. Trên đường đi, ngay cả cơ hồ đưa lưng về phía hắn. Thật vất vả, rốt cuộc đi đến trước cửa thang máy. Nàng nhanh chóng ấn nút thang máy lên lầu, liền bắt đầu cố gắng cầu nguyện, dùng sức cầu nguyện thang máy chạy nhanh lên. Nhìn thang máy từ lầu 15 chậm rãi đi xuống đến lầu 10, lầu 7, lầu 5, lầu 2, lầu 1. Nàng thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng. Thang máy đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Nàng giống như kiến bò chảo nóng. Ở cánh cửa mới được mở ra một nửa, nàng liền khẩn cấp, xách theo đẩy tay đồ uống tiến vào trong thang máy tị nạn. Nàng dùng sức ấn nút close trong thang máy, thật tốt quá, an toàn rồi. Nhưng nàng vui mừng quá sớm, nháy mắt, một bàn tay lúc cửa thang máy sắp hoàn toàn đóng lại, đột nhiên với vào khe cửa. Cửa thang máy lập tức mở ra. Boss đại nhân tiêu sái tiến vào thang máy, làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Chúng ta đều cần dũng khí để đối mặt với boss tức giận. Nàng không tự chủ được ở trong lòng, sướng. Ồ, lão bản, đón tiếp hay là đánh đập, chính là thanh âm có phần... Không, là thực chột dạ. Rất nặng đi, muốn hay không tôi giúp cô cầm. Boss đại nhân đưa tay ấn phím lầu 10, sau đó lại đè xuống nút close, mới quay đầu dương mắt nhìn nàng hỏi. Như thế nào không hề nghĩ đến, hắn sẽ nói một câu như vậy. Ngạ Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhanh chóng lắc đầu. Không, không cần. Lời nàng nói còn chưa dứt, boss đại nhân đã đoạt đi túi đồ uống tương đối nặng ở trong tay của nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Vì cái gì? Nàng có một loại cảm giác bồn chồn bất an, lan tràn. Nếu hắn giúp tay xách đồ uống, nàng phải nói lời cảm tạ với hắn sao? Cảm ơn, nàng cứ nhắc nói. Không khách khí, boss trả lời. Muốn gấp quá, quả thực là yên lặng trước bão táp nha. Nàng lúc này khẳng định giữ nhiều lành ít, chuẩn bị trở về nhà viết đơn từ chức. Hu hu. Thang máy thong thả bước lên, trong thang máy tràn ngập không khí bất an, làm cho Ngạ Lan đều nhanh phải hít thở không thông. Vất vả rốt cuộc tới lầu 10, đinh một tiếng, cửa thang máy hướng hai bên mở ra, đưa vào không khí mới mẻ, cứu nàng một mạng. Tạ ơn boss giúp đỡ, còn đồ uống. Nàng mỉm cười mở miệng nói. Thần thủ nghĩ muốn tiếp nhận trên tay boss kia thì túi đồ uống, không nghĩ tới, nói còn chưa dứt, đã bị ngắt lời. Ta giúp người mang vào. Thậm chí, ngay cả cái túi bên tay phải của nàng cũng bị hắn đoạt lấy. Cái gì? Hắn nói cái gì? Không có thời gian làm cho nàng từ kinh hãi phải bình phục trở lại, bởi vì boss đại nhân đã mang theo 2 túi đồ uống bước ra khỏi thang máy, hướng văn phòng đi đến. Boss! Nàng vội vàng đuổi theo, không đếm xỉa tới người ngồi ở quầy tiếp tân trước văn phòng, đang nghẹn họng châm chối nhìn. Lâm Vệ Văn trực tiếp đuổi theo boss đi vào trong phòng làm việc. Này! Đồ uống này là ai nhờ Ngạ tiểu thư đi mua? Lại đây mà nhận. Vừa đi vào phòng, Trương Diễu Hào lập tức đưa tay rơi lên túi đồ uống để trên bàn, nơi mà tất cả mọi người đều nhìn thấy được, sau đó lạnh lùng gương giọng nói. Tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện tại văn phòng đã muốn đủ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc căng thẳng. Không nghĩ tới trên tay hắn, thế nhưng còn cầm đồ uống của mọi người, kêu bọn họ qua lấy. Ai dám qua lấy nha? Trong phòng làm việc, mỗi người đều cảm thấy bất an, một mảnh im lặng không tiếng động. Ngài tiểu thư, em nên biết đồ uống này là ai nhờ em đi mua, em lại đây nêu tên. Trương Sĩ Hào mặt không chút thay đổi nhìn Ngả Lan. Ngả Lan thật khổ cực, hắn như vậy không phải hãm hại nàng tội bất nghĩa sao? Nàng xem trước, hướng các tiền bối đồng nghiệp trong phòng làm việc, không biết phải làm sao. Ngả tiểu thư, Trương Sĩ Hào trầm giọng kêu lên. Ngả Lan chậm chậm đi về phía trước, không ngừng mà cầu nguyện này các tiền bối, đồng nghiệp có thể dám làm mà dám chịu. Chính mình đi ra nhận tội. Nhìn những người đó, nàng không nói gì thầm tình cầu. Sao biết bọn họ lại lấy vẻ mặt, cảnh cáo nhìn chăm chăm nàng, tự hồ muốn kêu nàng phải biết thông minh. Tốt nhất, đừng đem bọn họ thú nhận. Nếu không hậu quả tự gánh vác, làm sao cho nàng nhất thời có cảm giác giống như bị đá một cước thật mạnh. Này tính là cái gì nha? Tổng giám đốc, có chuyện gì không? Trương quản lý trở về, gặp đại bốt đại nhân đi đến phòng hành chính tổng hợp, kinh ngạc bước nhanh đi tới hỏi. Tổng giám đốc một câu cũng chưa nói, chính là thong thả nhìn mọi người ở đây, liếc mắt nhìn một cái, nhất là Ngả Lan. Liền thẳng tắp, hướng phòng quản lý đi đến. Trương quản lý vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chạy nhanh theo sau. Phòng quản lý cửa mở lại đóng. Trong phòng làm việc, vẫn có một mảnh không khí trầm trọng, không người nào dám đi lấy chính mình đồ uống. Ngả Lan trầm mặc, quay về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống làm việc. Ngả Lan, chúng ta uống như thế nào ở tại trên tay của tổng giám đốc? Cách vách, bà Trương Hỷ Huệ đem ghế tựa vào bên cạnh của nàng, nhỏ giọng hỏi. Lúc ở thang máy, tổng giám đốc thấy tôi một tay cầm nhiều đồ như vậy đồ uống, đột nhiên đưa tay đem đồ uống trên tay tôi nói giúp tôi mang đi. Tôi có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể cướp chúng lại. Nàng bất đắc dĩ trả lời. Tôi chưa bao giờ biết tổng giám đốc đại nhân lại bình dị gần gũi. Ngồi sau lưng nàng, Liễu Chân Chân đột nhiên lại nói. Trong giọng nói có vẻ không cho là đúng, cũng hư hư thực thực ghen tị. Cô nói là sự thật sao? Là tổng giám đốc chủ động giúp cô? Không phải cô nói gì đó với tổng giám đốc? Tổng giám đốc mới có thể đi đến đây sao? Trương Hỷ Huệ hoài nghi truy hỏi. Ngả Lan cảm giác lòng của mình chìm xuống mấy tấc. Cô hôm nay bắt đầu từ sáng, liền trở nên có điểm kỳ quái. Gọi cô làm giúp chuyện gì, cô đều lấy cớ vội nói, không chịu giúp. Cô có phải hay không đã sớm thấy khó chịu mỗi lần chúng ta gọi người giúp làm việc, cho nên mới chạy tới tố cáo với tổng giám đốc. Liêu Chân Chân lớn tiếng chất vấn. Là như vậy phải không, Ngả Lan? Trần Dĩ Kiệt cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, lại hàm chứa ý trách móc hỏi. Không phải, Ngả Lan chính nghĩa trả lời, nàng có thể chịu mệt nhọc vì bị tiền bối sai phái nô dịch, nhưng tuyệt không chịu ủy khuất vì chuyện mà mình không làm. Cô dám nói cô đối với chuyện chúng ta bình thường gọi ngươi làm việc, không mang một chút, không phục hoặc là ném giận sao? Liễu Chân Chân như là cố ý đập bàn hỏi nàng. Không có. Nàng cũng không có cảm thấy mình không phục hoặc là ném giận, nhưng thật ra từng có chút bất đắc dĩ. Cô nói như thế ai tin nha? Vẫn không nghĩ lòng buông tha, Liễu Chân Chân nhẹ nhàng cười nhạo nói. Đối với nàng không như vậy phản cảm, Trương Hỷ Huệ cùng Trần Sĩ Kiệt sau khi nghe Liễu Chân Chân nói, đột nhiên nhướng mày, trên mặt đồng thời lộ ra tia nghi ngờ. Ngả Lan, cô nói thật, chúng ta sẽ không trách cô, dù sao chúng ta bình thường thật phiền cô nhiều lắm, cho nên người không cần phải nói ra những lời trái lương tâm mình. Trần Sĩ Kiệt tiếp tục nói, lời trái lương tâm? Bọn họ là con giun trong bụng nàng sao? Bằng không như thế nào sẽ biết nàng nói đến tột cùng là nói thật hay là nói dối? Vẫn là lời trái lương tâm. Ngả Lan đột nhiên cảm thấy được có điểm buồn cười, những phát hiện của mình cũng có chút buồn cười không nổi. Ngày đó đồng nghiệp bình thường đều là dùng thái độ như thế này đối đãi với nàng, người đem hết cả người lẫn võ giúp bọn họ làm việc sao? Nàng nhịn không được dùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy được có chút lạnh, tâm lãnh. Tôi nói đều là đời nói thật, nếu các ngươi không tin tôi cũng không thể nói gì hơn. Nàng đứng lên rời đi chỗ ngồi, rời đi nơi làm cho người ta thất vọng, đau khổ của văn phòng. Sự tỉnh vẫn chưa xong, Ngả Lan đi một chuyến toilet, trở lại văn phòng đã bị Trương quản lý kêu vào phòng quản lý. Nàng bất an không yên, đứng ở trước bàn làm việc của quản lý. Nghĩ thầm xong rồi, quản lý kêu nàng vào nhất định là muốn đuổi việc nàng, bởi vì quản lý trên mặt biểu tình muốn nói lại thôi, chắc là muốn gián tiếp nói cho nàng chuyện này. Ngạn Lan, cô... Trường quản lý muốn nói lại thôi nhìn nàng, do dự một chốc lát mới thật cẩn thận hỏi nàng. Người cùng tổng giám đốc có qua lại sao? Ngạn Lan nghiêm chỉnh há hốc mồm. Cái gì? Nàng cứng họng nhìn trường quản lý, cho là mình nghe lầm. Cô có phải hay không cùng tổng giám đốc qua lại? Trường quản lý cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trương quản lý, chỉ cảm thấy khó hiểu, khó có thể tin được, bất khả tự nghi. Còn có không hiểu ra sao? Mạch danh kỳ diệu. Sau đó, cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Quản lý, ngài đang nói cái gì nha? Nàng hai mắt mở to, ngạc nhiên kêu lên. Không phải sao? Không phải. Nàng trị trọng phủ nhận. Rốt cuộc là... ai như vậy chán ghét nàng, thế nhưng ngay cả lời đồn khoa trương như vậy đều tạo ra, nàng rất giận. Quản lý, ngài như vậy lại tin mấy lời đồn nhảm, nói như vậy không thấy thật kỳ quái sao? Tôi làm sao có thể cùng tổng giám đốc qua lại, tôi dựa vào cái gì nha? Ngài cảm thấy được tôi có chỗ nào sẽ làm tổng giám đốc coi trọng, diện mạo, dáng người hay là gia thế bối cảnh bằng cấp? Nếu tôi đây có thể làm cách nào cho tổng giám đốc thích tôi, yêu tôi, ngài cảm thấy được. Tôi còn phải làm việc vất vả như vậy sao? Bị mọi người hô đến gọi đi. Mỗi ngày còn phải tăng ca đến nửa đêm. Chỉ vì lĩnh mỗi tháng không đến 3 vạn nguyên tiền lương sao? Nàng kích động phản bác. Vào công ty 2 năm, nàng là đầu tiên phát hỏa như vậy. Cô không cần kích động như vậy. Tự hồ bị phản ứng kích động của nàng hù dọa, trương quản lý ôn nhu trấn an. Tôi không có kích động, tôi chỉ... Nàng chính là cảm thấy rất không có giá trị, cảm thấy được nản lòng, thoái chí mà thôi. Tuy rằng, nàng trả giá cho tới bây giờ không cần hồi lao, cũng không yêu cầu được cảm tạ cái gì, nhưng cơ bản nhất chính là tín nhiệm, tôn trọng cùng thân mật. Bọn họ ít nhất hẳn là cho nàng đi. Kết quả xem nàng hiện tại rơi xuống cái gì kết cục. Bị hoài nghi là hướng boss tố cáo, bị nói là trong ngoài không đồng nhất, nói lời trái lương tâm. Còn bị cấp trên nghi ngờ cuộc sống riêng tư của nàng. Nàng rốt cuộc là làm sai điều gì nên bị nghi ngờ, bị xa lánh. Đơn giản là nàng muốn tìm về một chút thuộc về mình, thời gian làm việc, không muốn lại làm người hô đến gọi đi, chân sai vặt, tiểu muội một chút nào. Nàng thật sự cảm thấy được chính mình 2 năm qua trả giá thật không đúng. Ngả Lan nhịn không được bĩu môi cánh hoa tự diễu, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía cấp trên, trực tiếp mở miệng hỏi. Quản lý, ngài bảo tôi tiến vào. Ta muốn đuổi việc tôi sao? Cái gì? Trương quản lý ngốc sửng sốt. Vội vàng lắc đầu. Không phải, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Bởi vì kêu tôi vào là vì cái gì? Nàng hỏi. Bởi vì tổng giám đốc tự hồ đối với việc cô luôn giúp người khác làm việc, cảm thấy rất tức giận, cho nên tôi mới muốn biết lý do. Tôi cùng tổng giám đốc có phải hay không có quan hệ đặc biệt? Nàng nhìn trương quản lý không chuyển mắt, hắn đem lời nói hết. Trương quản lý nhịn không được, lộ ra biểu tình xấu hổ. Quản lý, ngài có biết tổng giám đốc vì cái gì tức giận sao? Nàng tiếp theo còn hỏi. Vì cái gì? Có biết nguyên nhân chính sao? Quản lý biết tôi vì cái gì hầu như, chiều nào cũng phải tan ca, đều phải lưu lại công ty tăng ca sao? Nhìn cấp trên, Ngả Lan không trả lời mà hỏi lại. Lưu lại tăng ca, đương nhiên là bởi vì công việc không có làm xong, không phải sao? Vậy ngài có biết vì cái gì tôi mỗi ngày đều không có biện pháp hoàn thành sớm công việc, đem công việc của mình làm xong sao? Tôi biết có rất nhiều người đều thích tìm cô thay họ làm việc. Cô nếu có công việc chính mình phải làm, có thể nói ra. Nói ra hữu dụng sao? Nàng ngắt lời nói. Quản lý chẳng phải thường nói với tôi một câu, không phải là công tác của cô không vội, trước giúp tôi làm cái này, nhưng người khác chẳng lẽ không dựa trên dưới làm theo sao? Ý của cô là đang trách tôi sao? Trương quản lý đột nhiên nhíu mày. Tổng giám đốc sở dĩ sinh khí là bởi vì liên tục 2 lần thấy tôi ở lại công ty tăng ca, thêm đến 10 giờ tan ca, thấy nghi ngờ năng lực của tôi, lúc sau lại thấy tôi thế nhưng ở trong thời gian làm việc thay cả mọi người làm chân sai và tiện lợi, đồ uống. Hắn mới phát hỏa. Công ty trả lương mời tôi đến đi làm là muốn thay công ty đối tác, mà không phải cùng những người khác làm chân chạy, chân tiểu muội. Quản lý, nếu ngài là tổng giám đốc của công ty, nhìn thấy tình huống này, chẳng lẽ ngài sẽ không phát hỏa sao? Trương quản lý đột nhiên không lời nào để nói, trầm mặc xuống. Tôi không biết tổng giám đốc hay không có cùng quản lý nói qua, nhưng là tôi bị cảnh cáo, từ hôm nay trở đi, không chính xác sau giờ tan ca, còn ở lại công ty tăng ca. Cho nên quản lý, nếu ngài không có gì để nói, tôi có thể đi ra ngoài làm việc sao? Nàng thu hồi vẻ mặt tươi cười nghiêm túc nói. đi ra ngoài đi. Cúi mình chào, nàng xoay người đi ra khỏi phòng quản lý, trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Trong phòng làm việc, không khí vẫn đang u ám, cũng không có bởi vì qua một thời gian ngắn mà cải thiện, nhưng chính là có người có thể hậu chứ kiểm bì. Cũng dối trá nụ cười tươi, gần nàng, lấy đã tới mục đích. Ngải Lan, quản lý tìm cô cái gì? Không tìm cô phiền toái đi. Vừa rồi phòng nghiệp vụ có gọi điện thoại đến, nói bọn họ văn kiện muốn giao, cô có thể được giúp tôi đi lấy lại đây. Tôi đang đợi điện thoại không đi được. Thực xin lỗi, tôi có rất nhiều công việc phải làm, cô kêu người khác giúp cô đi lấy được không? Nàng cũng không ngẩng đầu lên cự tuyệt. Chỉ cần 5 phút đồng hồ. Thực xin lỗi, nàng không nghĩ lại làm người tốt, từ bây giờ bắt đầu. Cô... quên đi. Cầu cô không bằng cầu thần, nếu không thật đúng là nghĩ đến cô không chịu làm nữa. Hừ nhẹ một tiếng. Người ta hiện tại có tổng giám đốc đại nhân là chỗ dựa vững chắc, không thể so sánh nổi. Tôi xem cô vẫn là nên ít phiền nàng, miễn cho không cẩn thận bị cắn một cái. Liễu Chân Chân cảnh cáo nói, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Đúng vậy ác, cô như thế nào không nói sớm đâu, thực xin lỗi. Ngạ Lan, cô lòng dạ rộng lượng, hẳn là đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Ngạ Lan mặt trước mặt sau không chút thay đổi, trầm mặc không nói, làm chuyện của mình. Nàng tự nhủ chính mình không cần để ý các nàng thì tốt rồi, hiện tại các nàng đang nổi nóng, khó trách khỏi. Nói sẽ có chút chanh chua, lời nói châm chọc khiêu khích, chờ hết hôm nay hoặc là qua thời gian sau, tự nhiên sẽ không còn việc gì. Đương nhiên, nếu muốn trở lại như lúc trước là không thể, bởi vì nàng cũng đã có cơ hội thay đổi, sẽ không lại làm người hô đến gọi đi, các người tốt. Bất quá, ít nhất, hẳn là có thể ở chung hòa bình đi, dù sao mọi người là đồng nghiệp, cùng chung một văn phòng. Nàng là như thế, hy vọng xa vời. Lúc trước đi làm trong công ty, Ngà Lan đều cảm thấy được, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã tới giờ tan ca, mà nàng lại còn một đống việc lớn, công việc chưa có làm xong, thời gian hoàn toàn không sử dụng. Chính là hôm nay, nàng quả thực như đống lửa, như ngồi trong đống than, đợi tiếng chuông tan ca vang lên, đợi đến tóc đều phanh phải bạc trắng. Còn 10 phút nữa, nàng liếc nhìn đồng hồ ở trên cổ tay, nghiêng về phía cửa, đột nhiên vội sắp xếp lại đồ đạc đã sớm dọn dẹp gọn gàng ở trên bàn. Nguyên lai đây là tâm trạng muốn tan ca sớm, thật đúng là kích thích nha, nàng vui vẻ nghĩ. Còn 8 phút nữa, lần đầu tiên tan ca sớm như vậy, về nhà nàng muốn làm cái gì đây? Đúng rồi, trong nhà tủ lạnh dường như đã thật lâu không dọn, dọn tủ lạnh cũng không sai. Còn có vách tường phòng bếp, cũng thật là lâu không lau. Mặc dù ở nhà số lần nấu ăn không nhiều lắm, một tuần nhiều lắm 2-3 lần mà thôi, nhưng vẫn là sẽ có khói dầu, cũng cho bụi, là nên lau lau chùi chùi một chút. Nghĩ như vậy, vẫn còn sàn phòng tắm. Tuy rằng cách 2-3 ngày sẽ lau một lần, nhưng thật ra đều không có lau vách tường, cũng nên lau chùi. Sau đó rất nhiều quần áo mùa đông còn để trong tủ. Rất nhiều quần áo mùa hè trong tủ lấy ra còn chưa sắp xếp gọn gàng. Phòng cũng đã lâu không có tổng vệ sinh. Tiểu thuyết trước kia mua đều nằm ở trong góc dính đầy bụi, cũng nên hào hào sửa sang lại một chút. Trời ạ, không thèm nghĩ nữa. Như vậy tưởng tượng ra, nàng còn có nhiều việc như vậy phải làm, nàng quả thật không phải là một người có thể nhàn rỗi. Tâm tình đột nhiên trong lúc đó tốt lên. Nàng lần thứ hai liếc mắt nhìn đồng hồ, một cái, còn 2 phút. Thật tốt quá, bởi vì nàng hiện tại rốt cuộc có loại sung sướng, cảm giác khẩn cấp muốn tan ca, không phải chỉ đơn thuần là tâm tình bất đắc dĩ, muốn trốn chạy mà thôi. Đô đô, trên bàn làm việc, điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng nhịn không được nhíu mày. Lần đầu tiên thử nghiệm cảm giác mới mẻ này, không nghĩ sắp tan ca, liền nghe được tiếng điện thoại vang lên. Nàng đưa tay đi nghe. Phòng hành chính tổng hợp, xin chào. Ngả Lan, không phải là thanh âm thực quen thuộc. Đúng vậy, tôi là Trương Sĩ Hào. Ngải Lan trong nháy mắt, trong đầu một mảnh trống rỗng, lập tức nàng cảm thấy tức giận, bởi vì nếu không phải hắn, nàng hôm nay như thế nào lại trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, xin hỏi có việc gì phân phó? Nàng lạnh lùng đáp lại, ngay cả boss cũng không muốn gọi. 5 phút sau, dọn dẹp đồ của em rồi đến bãi đỗ xe. Vì cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Xác định em có tan ca đúng giờ. Tôi sẽ tan ca đúng giờ. Nàng ngăn không được tức giận nói. Sau đó đem công việc mang về nhà làm. Tôi không có. Mắt thấy mới tin. 5 phút sau gặp ở bãi đỗ xe. Nói xong hắn cúp điện thoại. Cái tên chán ghét. Ngải Lan giận không kiềm được, dùng sức đem ống nghe đập xuống. Làm sao vậy? Là ai vậy? Trương Hỷ Huệ rất ít khi thấy nàng phát hỏa, nhịn không được tò mò nhìn nàng, mở miệng hỏi. Không có gì. Không nghĩ sinh nhiều việc, làm cho đồng nghiệp biết đại boss như thế lại gọi điện thoại cho nàng vì cái tiểu viên chức. Nàng nhịn không được tức giận, nhẹ nhàng bâng quơ lắc đầu nói. Tiếng chuông tan ca rốt cuộc vang lên, nàng lập tức dọn dẹp mặt bàn, đem máy tính tắt đi, đem ngăn kéo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net